90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cùng ông nội ngửa bài chuyên nghiệp. Lý Giai Minh nói xong, Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Lý Giai Minh có thể là cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Hỏi, Thiếu Cẩn, nội chú thói quen sao? Tiền có đủ hay không? Lý Thiếu Cẩn nội chú mấy ngày nay? Lý Xây Minh trước kia cũng đánh qua một lần điện thoại, nói Lý Oánh Tuyết hóa trang lần đó, nhưng là hắn cũng không có nhớ hỏi Lý Thiếu Cẩn qua có được hay không. Tiếp theo mấy ngày nay cũng không có điện thoại, lần đầu tiên hỏi nữ nhi tình trạng. Lý Thiếu Cẩn khẽ mỉm cười, nụ cười hay là như vậy lạnh như băng. Tạm được, không có tiền ta sẽ tìm ba muốn. Ừ, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, mẹ ngươi kêu ta. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, trước cúp điện thoại. Ngay sau đó Lý Thiếu Cẩn nhìn chụp nghiêm điện thoại, bĩu môi một cái. Cố Mộng kêu Lý Giai Minh, không phải là bởi vì nhắc tới tiền, chính là nàng không kịp chờ đợi muốn biết xác thực đáp án. Tiền cũng không nhắc lại, là ngụy trang, bất quá muốn biết câu trả lời. Cố Mộng Lý Oánh Tuyết, tạm thời nhận lấy nàng đạn khói đi. Lý ra phòng khách, Cố Mộng nhìn Lý Giai Minh cúp điện thoại, nàng hỏi vội, là học thần kinh ngoại khoa sao? Lý Giai Minh gật đầu nói, là, bất quá còn phải ba gật đầu. Lão gia tử làm sao không biết không gật đầu? Lão gia tử chỉ mong con cháu cũng tiếp hắn ban. Cố Mộng cùng Lý Giai Minh kiếm cớ nói nhìn một chút Lý Oánh Tuyết ngủ không, nhường Lý Giai Minh nghỉ ngơi trước. Lý Giai Minh vào phòng ngủ, Cố Mộng đi tới Lý Oánh Tuyết phòng. Lý Oánh Tuyết ở sau cửa đứng đâu? Cố Mộng bất thình lình tìm được nàng, xuống giật mình, ngươi làm sao đứng này? Lý Oánh Tuyết vội la lên, nàng dự thi cái gì? Cố Mộng cười nói, còn có thể có cái gì? Đương nhiên là thần kinh ngoại khoa. Ta liền nói nàng cũng không trốn thoát, chúng ta lòng bàn tay chạy đi còn có ông nội. Bất quá nghe được chính nàng nói ra được câu trả lời, đến cùng an tâm money. Lý Oánh Tuyết cũng thở vào nhẹ nhõm nói, bất quá để bảo đảm vạn vô nhất thất, dự thi thời điểm ta tận lực nhìn nàng điểm money. Trời còn chưa tối thấu, Lý Thiếu Cẩn đứng ở cửa trường học miệng đợi một hồi, chờ trời tối thầm, nàng mới đi hướng trường học buồng điện thoại, thấy phụ cận không có người quen. Lý Thiếu Cẩn cầm đi điện thoại, gọi thông một chuỗi dãy số. Nàng là cho ông nội gọi điện thoại, Lý Tồn Thiệt điện thoại mang đến điện biểu hiện. Lý Thiếu Cẩn không dám dùng điện thoại di động đánh, đổi thành điện thoại công cộng, nàng phải trốn tránh điểm người quen. Bởi vì nàng hôm nay muốn cùng ông nội nói là dự thi chuyện, không thể để cho Lý Oánh Tuyết biết. Tối hôm qua Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Giai Minh nói láo, dự thi ngoại khoa bác sĩ. Thật ra thì nàng là phải báo thi trung y, nhưng là Lý Tồn Thiện khẳng định hy vọng nàng dự thi ngoại khoa. Học phí đều là Lý Tồn Thiện cầm. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy hẳn cùng Mạnh Thường Quân nói một tiếng, coi như nàng không nói. Sau Cố Mộng Lý Oánh Tuyết nói, ông nội có thể sẽ không thay nàng làm bất cứ chuyện gì. Nếu không nữa thì chúng tuyển thời điểm cũng là vấn đề. Sớm đưa đầu, sớm bị chém đi. Điện thoại thông, là cảnh vệ viên Tiểu Trung nghe điện thoại. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ông nội ở nhà không? Thiếu Cẩn a, ở nhà đâu, mới vừa cơm nước xong, ta đi mời lão thủ trưởng tới. Lý Thiếu Cẩn đợi không tới một phút, đúng rồi, truyền tới thanh âm nghiêm túc, là Thiếu Cẩn a, ta cảm thấy ngươi hôm nay cũng hẳn gọi điện thoại. Oánh Tuyết nói nàng dự thi chuyện, dự thi quân y đại học thần kinh ngoại khoa, thành tích của nàng có thể thi đậu sao? Không thể, nhưng là có thể len lén đổi người khác thành tích a. Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội, nàng bình thời trắc nghiệm bao nhiêu phân ngươi hẳn biết, nếu không ngài hỏi một chút lão sư đi, tính, ta liền không trông cậy vào nàng. Vậy ngươi cũng không dự thi sao? Nhất định phải học y. Ba người năm đó liền không nghe lời, không học tập cho giỏi, không thi đậu. Ngươi nhìn bây giờ thành hình dáng gì? Ngươi cùng Ác Du là ông nội hy vọng, không nên để cho ông nội thất vọng. Lý Thiếu Cẩn nhấp hạ miệng. Thật ra thì nàng trong xương vẫn là có loại tự ti cùng người nhát gan ưu tư, không để cho nàng dám chống đối trưởng bối. Trừ phi gặp phải Cố Mộng Lý Giai Minh, khả năng đời trước cõng này hai người hại chết. Nhưng là gặp phải ông nội, ông nội đời trước ra lệnh nàng cả đời a, cái loại đó quyền uy tín. Lý Thiếu Cẩn từng ngốn hô hai cái, sau đó nhanh chóng nói, ông nội, ta phải học trung y. Cái gì? Lý Tồn Thiện giọng là muốn nổ. Lý Tồn Thiện tổ tiên là Lưu Quá Dương học giả, từ cuối nhà Thanh Dân Quốc thời điểm bắt đầu, bởi vì Tây Phương tư tưởng tràn vào, thì có một nhóm lớn người bắt đầu phản đối trung y, nói trung y là huyền học, là tà thuyết mê hoặc người khác, ngụy khoa học. Trong đó có rất nhiều đại nhân vật đều là nổi tiếng đại biểu. Lý Tồn Thiện tổ tiên mặc dù không nổi danh, nhưng là hắn vừa vặn phản đối trung y, cho nên hậu sự con cháu đối trung y cầm thái độ hoài nghi. Nhà bọn họ cũng không nhìn trung y. Đến Lý Tồn Thiện này đồng lứa, Lý Tồn Thiện chính mình chính là Tây y, hắn thì càng phản đối trung y. Theo Lý Thiếu Cẩn biết, thật giống như còn cùng lão trung y đánh giặc. Có thể thấy Lý Tồn Thiện nghe được tin tức này sẽ có nhiều tức giận cùng kinh hãi. Bất quá Lý Thiếu Cẩn phát hiện, nói sau khi đi ra ngoài, cũng không có giống như mới vừa sợ hãi như vậy. Nàng lại nghiêm túc lặp lại một lần, ông nội, ta phải học trung y. Không thể nào, ta cháu gái, tuyệt đối không thể học trung y. Lý Tồn Thiện rốt cuộc nghe rõ Lý Thiếu Cẩn đang nói gì, thả lời độc ác, trừ phi, ngươi không phải cháu gái ta. Lý Thiếu Cẩn đã nghĩ được loại kết quả này, nàng thanh âm đoạn tuyệt nói, ông nội, ta phải học trung y, ta đối trung y mới là thật dài nhiệt tình, làm ngoại khoa đại phu, ta sẽ không trở thành thầy thuốc giỏi, ngươi cũng chưa từng làm, ngươi biết ngươi thích gì, ngươi một đứa bé biết cái gì là thầy thuốc giỏi không phải thầy thuốc giỏi. Ông nội ngươi ta là ngoại khoa đại phu, ta không sẽ hại ngươi. Trung y có tiền đồ gì? Lý Thiếu Cẩn sở dĩ phải học trung y, không phải là vì cùng Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đấu khí, là bởi vì nàng lời mới vừa nói là thật, nàng đối trung y càng có hứng thú. Ở Lý Thiếu Cẩn ly dị thời điểm, nàng sinh ra tim đập rối loạn tật xấu. Tim nhảy mấy cái, cảm giác liền ngừng, ở bệnh viện các hạng chỉ tiêu cũng làm, cái gì kiểm tra, sức khỏe cũng kiểm tra sức khỏe qua. Nhưng là liền cho ra một cái tim đập rối loạn bệnh, kê toa, uống cũng không hiệu nghiệm, ngày ngày ra mồ hôi lạnh. Lý Thiếu Cẩn khi đó cảm giác chính mình sắp chết, mơ màng trầm trầm. Vì vậy nàng trở về quê quán đi xem bà nội, có lẽ là thấy bà nội một lần cuối. Lý Thiếu Cẩn gặp bà nội một người bạn cũ, Diệp Thuần viện sĩ, là một danh tiếng trong ngoài nước lão trung y. Diệp viện sĩ thì nhìn Lý Thiếu Cẩn khí sắc, sau đó cho nàng xem mạch, nói tim đập rối loạn, mạch chậm có khi ngừng hẳn. Thương hàn bàn về chung thì có đơn giản nhất toa thuốc, thuốc phục mạch, trong đó có quế chi, gừng, táo tàu mấy vị đơn giản thuốc. Lý Thiếu Cẩn là tốt, tốt lắm. Sau Diệp viện sĩ đưa Lý Thiếu Cẩn một quyển y án, đều là chính hắn trải qua. Sau đó đối Lý Thiếu Cẩn nói, vô tình cỏ cây không trị hữu tình chi bệnh, nàng bệnh là bởi vì quá độ mệt nhọc phải, nàng có tâm sự, nhưng nàng sửa đổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nếu không thân thể sẽ sụp đổ. Lý Thiếu Cẩn mới vừa ly dị, thân nhân phản bội, nàng chỉ có thể dùng công việc tê dại chính mình, cũng không phải là mệt nhọc quá độ. Cũng chính bởi vì Diệp viện sĩ khuyến cáo, Lý Thiếu Cẩn cưỡng bách chính mình từ cái loại đó buồn bực và làm nhục chung đi ra. Sau đó mới lại sống thêm mấy năm, cũng báo huyết hải thâm cựu. Từ đó về sau, Lý Thiếu Cẩn liền bắt đầu đối chung y mê luyến, cũng bắt đầu tin tưởng chung y. Hết chương.